Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, mới thế giới. Đêm tối, sáng chói đầy sao cho hắc ám thế giới mang đến từng tia quang thải. Ở một tòa giống như đưa thân vào tầng mây đỉnh vách đá dựng đứng vách núi chi. Hư không đột nhiên dường như thủy diện một dạng nhấc lên tầng tầng liên y. Một đạo cao ngất thân ảnh từ trong hư không cất bước ra. Đột ngột xuất hiện tại vách núi. Nơi này chính là mới thế giới sao? Vô Thương quan sát cùng với chính mình đặt mình trong chỗ ở vách núi cùng phía trước xuyên thấu. Qua tầng mây sở chứng kiến ở đêm tối thừa nâng có vẻ phá lệ hôn ám cùng rộng lớn ngoài khơi. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là, vâng, đúng, chủ nhân, này thế giới vì trung cấp vị diện. Vua Hải Tặc, người hiện tại vị trí vì vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau chung. Ương giao tiếp đất đỏ đại lục chi. Đang ở Vô Thương kinh ngạc thời điểm, trong đầu của hắn liền vang lên chân lý chi môn thanh âm thanh thúy. Trung cấp vị diện vua hải tặc sao? Vô Thương dạ có chút suy nghĩ. Đã lâu ký ức như thủy triều từ trong đầu nổi lên. Vua hải tặc nhưng là một bộ không thua gì Hokage ninja siêu nhân khí anime. Hắn đã từng tự nhiên cũng là quan sát quá. Mặc dù đang Hokage ninja bên trong đợi vài chục năm. Thế nhưng đang nhớ lại chi? Vẫn là lập tức đã đem cái này thế giới đại khái kịch tình nhớ lại đứng lên. Nói tóm lại, cái này thế giới quy mô nhưng là phải so với Hokage ninja thế giới càng thêm mở mang quảng đại. Hải tặc, thế giới chính phủ, quân cách mạng các loại thế lực lấy mỗi người bất đồng mục đích ở nơi này hải vực vượt lên trước. Bảy thành lấy thế giới lẫn nhau đối kháng đối lập. Nếu nơi này là đất đỏ đại lục, cái kia nói như vậy. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau mình vách núi một bên kia đại địa. Chỉ thấy ở khoảng cách Vô Thương vùng đất xa xa mơ hồ có thể chứng kiến một tòa tràn ngập tây phương sắc thái thành trấn cùng tòa kia rơi vào trung ương vị trí như ngồi trung lạc vân đỉnh chi. Nguy nga tòa thành, dù cho chỉ là xa xa vừa nhìn, cũng có thể nhìn ra chỗ ngồi này thành trấn tràn đầy đẹp đẽ quý giá cùng xa hoa. Mà cái kia tòa thành càng là phảng phất sừng sững ở thế giới đỉnh. Tiết lộ ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Thế giới chính phủ trung tâm quyền lực. Thánh địa Marineford sao? Vô Thương mặt lộ ra nhưng. Đất đỏ đại lục ngoại trừ là cắt đứt vĩ đại tuyến đường an toàn bên ngoài. Cũng là thế giới quý tộc thiên long nhân cùng thế giới chính phủ tổng bộ chỗ. Xa xa thành trấn không thể nghi ngờ chính là thánh địa Marineford. Mà tòa kia nguy nga tòa thành càng là thế giới quyền lực tối cao người trông coi. Ngũ lão tinh chỗ, thực sự là ngoài ý muốn đây. Không nghĩ tới mới vừa đến cái này thế giới liền khoảng cách gần như vậy mặt đối với cái này thế. Giới nhất thần bí một đám người. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Nhiều hứng thú nói. Trước đây hắn ly khai địa cầu thời điểm vua hải tặc cũng chưa xong kết. Ngũ lão tinh cũng là không có bày ra không thực lực. Thế nhưng có thể thống suốt thế giới chính phủ, làm cho rất nhiều cường giả sợ hãi. Ngũ lão tinh tuyệt đối không thể là nhân vật đơn giản. Có khả năng nhất chính là bọn họ có trấn áp hết thảy thực lực tuyệt đối. Vừa nghĩ tới ngũ lão tinh khả năng người chủ kinh thế hãi tục lực lượng. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, đột nhiên ở trong lòng lên tiếng nói. Chân lý chi môn. Người có thể giải thích vừa là cái gì ta không cách nào cảm ứng được chính mình chakra cùng luân. Hồi chuyển sinh nhãn còn có này huyết kế giới hạn nguyên nhân sao? Từ mới vừa đến cái này thế giới sau, hắn liền đã nhận ra thân thể dị dạng. Nguyên bản cái kia đủ để hủy thiên diệt địa vĩ ngạn lực lượng chẳng biết lúc nào đã tiêu thất. Ngay cả thân thể cũng là có chủng hư nhược cảm giác. Trở về chủ nhân nói. Bởi vì tiến nhập mới thế giới sẽ phải chịu bất đồng thế giới pháp tắc cùng không gian ảnh hưởng. Cho nên chủ nhân ngươi trước kia có chakra cùng huyết kế giới hạn đều là không pháp thông quá thế. Giới lá chắn đã bị tự hành chuyển hoán thành trước mặt thế giới ngang hàng giá trị điểm. Đồng thời bởi vì năng lượng hệ thống bất đồng, cũng là không cách nào để luyện ra chakra. Hơn nữa, vua hải tặc, tuy là cùng Hokage Ninja, đều là trung cấp vị diện. Thế nhưng cái này thế giới pháp tắc cùng không gian cường độ nếu so với Hokage Ninja, cao không ít. Chủ nhân nhục thân khí lực mặc dù không có chịu đến phép tắc ảnh hưởng. Thế nhưng ở cao hơn không gian cường độ áp bách, nhục thân khí lực lượng ở cái này thế giới cũng chỉ có thể phát huy ra tương đương với Hokage thế giới, lúc 1/10 không tới trình độ. Đồng thời ngoại trừ khí lực ở ngoài, chủ nhân coi như một lần nữa trao đổi Hokage thế giới năng lực, có khả năng phát huy ra uy lực cũng sẽ đồng dạng sẽ ở không gian cường độ tăng yếu bớt rất nhiều. Chân lý chi môn giải thích, Vô Thương nhướng mày, lập tức lại là buông lỏng đến. Chân lý chi môn nói pháp tắc cùng không gian cường độ hắn có thể đủ lý giải. Dù sao càng là nhược tiểu chính là thế giới, năng lượng hệ thống cũng liền càng là bạc nhược, mà càng là cường đại thế giới, năng lượng hệ thống cũng liền càng là cường đại. Ở nhược tiểu chính là thế giới có thể phấn toái không gian lực lượng. Ở cường đại thế giới có thể chỉ có thể nhấc lên một hồi gió nhẹ mà thôi. Đồng dạng, ở càng là cường đại trên thế giới tu luyện ra được lực lượng phóng tới nhược tiểu chính là trên thế giới bộc phát ra uy lực cũng là sẽ trở nên càng mạnh. Hắn sẽ chọn đi trước còn lại thế giới bản chính là vì truy tầm lực lượng càng mạnh. Tân thế giới pháp tắc cùng không gian càng là cường đại, cũng liền đại biểu cho hắn có thể đủ thu được lực lượng càng mạnh. Hắn cũng sẽ không bởi vì trở nên nhỏ yếu xuất hiện thất lạc. Nghe xong chân lý chi môn lời nói sau, Vô Thương cảm thụ một chính mình bây giờ nhục thân khí lực lượng. Chợt cũng là biết đại khái chính mình ở cái này thế giới có khả năng phát huy ra lực lượng trình độ. Tương đương với mở ra bát môn độn giáp đệ thất môn cùng thứ tám môn trong lúc đó tả hữu. Như vậy khí lực lượng tuy là không thể cùng ở Hokage thế giới bên trong so sánh với, thế nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu. Lấy vua hải tặc thế giới biểu hiện ra lực lượng trình độ, cũng coi như phải là cường giả cấp bậc. Cảm thụ lực lượng của hôm nay sau, Vô Thương trầm ngâm một chút sau, liền ở trong lòng nói, án ngươi nói như vậy, ta nếu không cách nào để luyện ra chakra, vậy không phải nói ta mặc dù là đổi lấy Hokage thế giới năng lực cũng là không cách nào sử dụng sao? Không phải chủ nhân, không cách nào để luyện ra chakra là bởi vì thế giới năng lượng hệ thống bất đồng duyên cớ. Còn như Hokage thế giới năng lực, chủ nhân đã đem Hokage thế giới chinh phục có thể tùy ý cải biến bên ngoài năng lượng hệ thống. Coi như là sử dụng trước mặt thế giới năng lượng cũng có thể vận dụng. Hơn nữa bởi vì tiến vào mới thế giới, chủ nhân cũng tương tự có thể đối với trước mặt thế giới tất cả vật phẩm cùng năng lực tiến hành trao đổi. Vô Thương như có điều suy nghĩ. Vua hải tặc thế giới năng lượng hệ thống đại thể có thể chia làm khí phách, trái ác quỷ lưỡng chủng. Bất quá trái ác quỷ cũng không phải là tu luyện ra được. Như vậy phải là vũ trang sắc bá khí. Nghĩ tới những thứ này, Vô Thương cũng là yên tâm không ít. Mở miệng nói, chân lý chi môn giúp ta đem trao đổi tuyển hạng bày ra. Minh bạch chủ nhân, thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên. Quen thuộc giả thuyết ván khuôn như cùng ở tại Vô Thương trước mắt một dạng nổi lên. Nay thiên mang nữ nhi đi làm kiểm tra sức khỏe, cho nên cập nhật chậm một chút, xin hãy tha lỗi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.